Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549, chương 548 tín nhiệm. Chương 548 tín nhiệm Trần Ngọ thật đúng là nhận thức Trần Vãn. Đối phương không chỉ có là hắn huynh đệ, cũng là thủ hạ của hắn. Hắn thở dài nói, lúc trước chúng ta ở Ký Châu cùng Thạch Lạc giao thủ, một chỉnh chi đội ngũ đều bị đánh tan, ta còn tưởng rằng hắn đã chết đâu, không nghĩ tới đầu tới rồi tướng quân thủ hạ, hắn đảo có số phận. Trần Ngọ ôm quyền cười nói, về sau còn thỉnh Triệu tướng quân nhiều hơn chiếu cố. Triệu Hàm Chương gật đầu đồng ý. Đối Lưu Lại Khất Sống Quân càng có tin tưởng, Triệu Hàm Chương đem Phó Đình Hàm giới thiệu cho hắn. Nhận thức, đây là Phó Đình Hàm, ta vị hôn phu, nếu là ta không ở, tướng quân có việc muốn xin chỉ thị. Thấy hắn như thấy ta, Trần Ngọ khó hiểu, chúng ta chi gian còn có chuyện gì sao? Triệu Hàm Chương, ngoặc kép, Cốc Thành binh phòng xây dựng, chúng ta có phải hay không yêu cầu thương lượng tới làm? Trần Ngọ không khỏi nhìn về phía một bên Lý Đầu mấy người, Lý Đầu mau ngôn mau ngữ nói. Chúng ta còn không phải là thủ cửa thành, nhìn chằm chằm bên ngoài sao, có địch tới phạm liền đánh nha, Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm. Triệu Hàm Chương vội vàng nói, không không không, binh phòng xây dựng chúng ta vẫn phải làm, đội quân tiền tiêu, quan ải, nền kiến đều phải xây lên tới. Ta xem qua, các người cung tiễn cũng rất ít, thủ thành cung tiễn tiêu hao cực đại, có thể nào không có đâu. Trần Ngọ cảm thấy nàng tâm thật đại, nói, Triệu tướng quân, cũng không là ta chờ không muốn, mà là không có a. Hắn nói, theo ý ta tới, binh chỗ chuân, thực nhất cấp, ngài chỉ cần cấp đủ chúng ta lương thảo, Khất Sống Quân là nhất định sẽ thủ vững Cốc Thành, kia cũng đến bảo vệ cho. Hơn nữa muốn lấy càng tiểu nhân đại giới bảo vệ cho, Triệu Hàm Chương nói. Nếu là toàn quân hủy diệt, thương vong thảm trọng, ta thủ tòa thành này ý nghĩa ở đâu đâu? Trần Ngọ nhíu mày, Cốc Thành không phải vì bảo Lạc Dương sao? Triệu Hàm Chương vẻ mặt nghiêm mặt nói. Lạc Dương có nơi hiểm yếu, nó là quan trọng. Nhưng Cốc Thành cũng quan trọng, Cốc Thành người cũng quan trọng, nàng nói, ngươi không có mũi tên, chúng ta đây liền tạo mũi tên, nhiều người như vậy tổng có thể tìm được sẽ tạo mũi tên người. Đại gia học tập, làm cái mũi tên phường là được, Trần Ngọ nhịn không được phát điên. Triệu tướng quân, chúng ta không có mũi tên a, cái này chính là ta muốn cùng tướng quân nói. Mũi tên ta có, Triệu Hàm Chương nhìn về phía Phó Đình Hàm, Phó Đình Hàm nói. Ta lần này đến mang mấy cái thợ thủ công lại đây. Bọn họ sẽ đánh mũi tên, Trần Ngọ vừa nghe, hình như có sở cảm. Triệu tướng quân phải vì chúng ta mua thiết. Không, là luyện thiết, Triệu Hàm Chương hướng hắn nhếch miệng cười. Cốc Thành có quặng sắt, Trần Ngọ chậm rãi mở to hai mắt nhìn. Đây là Phó Đình Hàm từ Lạc Dương Phủ nhà tìm kiếm đến, mỗi năm đều có một bút thuế má giao cho phủ nha. Nói cách khác, này quặng sắt vẫn là tư nhân khai thác, nhưng từ trước năm bắt đầu, quặng sắt liền không hề có thuế má tiến nha. Cốc Thành cũng ba lần đình trệ, tưởng cũng biết khu mỏ tình huống cũng sẽ không thực hảo. Phó Đình Hàm còn tìm tới rồi bản vẽ. Theo bản vẽ, bọn họ tìm được rồi kia tòa quặng sắt, Triệu Hàm Chương nắm mã đi dạo nửa vòng. Phát hiện này tòa quặng sắt không nhỏ, lúc trước khai thác công nhân hẳn là cũng không ít, quặng mỏ có không ít hư thối thi thể, thông qua còn tính hoàn chỉnh quần áo phán đoán ra, chết người chung có lấy quặng công nhân, còn có thủ vệ cùng hung nô người, Trần Ngọ đi theo tới tham quan. Nhìn một chút này quặng sắt quy mô, tâm ngứa, Triệu tướng quân, không bằng ta phái binh tới thủ vệ này tòa quặng sắt đi. Có này tòa quặng sắt, Triệu Hàm Chương hẳn là sẽ lâu dài thuê bọn họ đi. Triệu Hàm Chương nhướng mày, cười cự tuyệt, điểm này Nhi việc nhỏ giao cho phía dưới người đi làm liền hào. Bất quá, quặng sắt cũng ở Cốc Thành trong phạm vi, nếu có ngoại địch tới phạm, đích xác yêu cầu Trần tướng quân thi với viện thủ, Triệu Hàm Trương quyết định ở chỗ này đánh mũi tên, nhưng ở quân doanh phụ cận kiến một cái mũi tên phường. Mũi tên phường liền từ Trần Ngọ cùng Cốc Thành huyện nha cùng nhau làm. Ở nơi đó lắp ráp mũi tên, này đó mũi tên nhưng không ngừng cung ứng Cốc Thành mà thôi. Còn có Lạc Dương đâu, Triệu Hàm Trương khóe miệng hơi kiều. Thở ra một hơi tới, từ nàng người chung chọn lựa một người làm quặng sắt quản sự. Lại làm Tăng Việt tuyển một đội nhân mã tiến đến bảo hộ quặng sắt, Phó Đình Hàm đi dạo nửa vòng. Đo đạc không ít số liệu, đối quặng sắt bố trí trong lòng hiểu rõ sau liền cùng Triệu Hàm Trương nói. Chúng ta trở về đi, Triệu Hàm Trương gật đầu. Mang Trần Ngọ đám người trở về. Nàng cười nói, Trần tướng quân, về sau Cốc Thành cùng quặng sắt liền phải làm ơn các ngươi. Trầm tư Trần Ngọ hoàn hồn, vội vàng gật đầu nói, không dám, không dám. Trở lại Cốc Thành, Triệu Hàm Trương tiếp tục đau đầu Cốc Thành huyện lệnh người được chọn trên bàn quán năm nay lấy mới danh sách. Phó Đình Hàm nhìn thoáng qua sau hỏi, còn không có tuyển định người. Triệu Hàm Trương thở dài một tiếng, khép lại danh sách nói, thích hợp đã điều phái đi ra ngoài, không hảo lại điều động, không thích hợp đặt ở vị trí này thượng, nguy hiểm quá nhiều, người lá gan đảo đại, trực tiếp đem quặng sắt bại lộ cấp Trần Ngọ. Triệu Hàm Trương cười cười nói, cũng giấu không được, hắn nhất thời không biết. Nhưng chỉ cần có ngoại địch tấn công Cốc Thành, quặng sắt xin giúp đỡ, hắn cũng sẽ biết, nếu đều sẽ biết, không bằng ích lợi lớn nhất hóa. Nàng nói, đem mũi tên phường một nửa kinh doanh quyền cho hắn, không chỉ có thu mua hắn tâm, cũng có thể làm hắn cùng ta chói định đến càng sâu. Tổng thể tới nói, lợi lớn hơn tệ đi, Phó Đình Hàm. Cho nên Cốc Thành huyện lệnh nhất định phải thận chi lại thận. Đã muốn thận trọng, cũng muốn gan lớn, Triệu Hàm Trương gật đầu. Không tồi, nàng hiện tại là tin tưởng Khất Sống Quân. Nhưng lại không phải hoàn toàn tin tưởng. Cho nên nàng đến lưu một người kiềm chế Trần Ngọ. Nhưng nàng hiện tại thật sự không có chọn người thích hợp a. Phó Đình Hàm cũng biết nàng khó xử. Trầm ngâm một lát nói, Cốc Thành bên này yêu cầu làm sự không ít, ta từ Lạc Dương mang đến 500 hộ muốn lạc hộ. Không bằng giao cho Phạm Dĩnh đi, Triệu Hàm Trương dùng Phạm Dĩnh dùng thật sự thuận tay. Không bỏ được làm nàng ngoại phóng, Phó Đình Hàm nói. Trước quản lý thay, chờ ngươi tìm được thích hợp người tiếp nhận lại đem nàng triệu hồi, Triệu Hàm Trương lúc này mới gật đầu. Cũng hào, Phó Đình Hàm nói, đi thôi, Lạc Dương bên kia còn có rất nhiều sự chờ ngươi đâu. Triệu Khoan vừa đến Lạc Dương, chỉ là bởi vì Bắc Cung tướng quân cùng Mễ tướng quân thái độ cường ngạnh, cho nên bị rời hồi Lạc Dương dân chạy nạn đều không phục lắm. Hai ngày này trộm trốn người không ít, những cái đó đều là lương dân. Vừa không là phạm nhân nô lệ, cũng không phải quân tịch. Bọn họ tổng không thể bởi vì bọn họ di chuyển liền đem người cấp giết đi. Hiện tại thiên hạ nơi nơi là lưu vong dân chạy nạn, Triệu Hàm Trương cũng biết Lạc Dương sự càng cấp. Vì thế lưu lại Nguyên Lập cùng một chi thân quân giúp Phạm Dĩnh. Ngày hôm sau liền khởi hành hồi Lạc Dương, Trần Ngọ đem người đưa đến ngoài thành. Nhìn theo bọn họ đi xa liền quay đầu nhìn về phía Phạm Dĩnh. Phạm huyện lệnh. Về sau liền làm phiền, Phạm Dĩnh hơi hơi khom người. Đều là ăn lộc của vua thì phải chung với vua. Về sau Trần tướng quân có yêu cầu, chỉ lo tới tìm ta. Về sau Khất Sống Quân lương thảo cũng từ nàng phụ trách, Trần Ngọ cười gật đầu. Hai người ở cửa thành liền tách ra. Phạm Dĩnh hồi huyện nha, Trần Ngọ tắc đi xem ở kiến quân doanh. Trần Xuyên nhìn nàng bóng dáng biến mất. Nhịn không được nói, Triệu Hàm Trương liền như vậy yên tâm đi rồi. Nàng lưu lại Nguyên Lập chỉ mang 100 binh, nơi đó mặt vẫn là lấy Công Văn cùng Quân Nhu Quan là chủ. Trần Ngọ hỏi: "Ngươi tưởng chiếm Cốc Thành sao? Hôm nay qua lãng, ngày mai bổ thượng, ân từ nhất hào đến số 3, muốn đuổi tam chàng tiệc cưới, hy vọng ngày mai không cần giống hôm nay như vậy lãng mong ước chúng ta tổ quốc mẫu thân sinh nhật. Vui sướng, phồn vinh hưng thịnh, quốc thái dân an." Tấu chương xong, hết chương.